Thần ma cửu biến, chương 100, từ đồng versus lôi thiểm, thiếu niên á cự nhân, góc truyện audio.com, các vị cuộc tranh tài thứ tư các ngươi đoán xem sẽ là ai. Người trọng tài lúc này ấn một cái nút dương giọng nói. Trương Hiểu Vũ, miểu sát thiếu niên, miểu sát thiếu niên, người trọng tài hắng giọng dương cuống họng quát, xin mời miểu sát thiếu niên Trương Hiểu Vũ, còn có đệ nhất thiên tài Tử Hà kiếm phái, Vạn Trác Minh vừa mới tiến vào cảnh giới võ vương. Giống. Đây có thể nói là trận đấu đặc sắc nhất trước thập cường thi đấu, ba trận phía trước ba người đều cơ hồ bị miểu sát, nhưng mà Trương Hiểu Vũ vốn có danh xưng miểu sát thiếu niên, còn có danh xưng ngầm thiên hạ đệ nhất dưới võ vương, Vạn Trác Minh muốn một chiêu miểu sát Trương Hiểu Vũ là chuyện gần như không có khả năng. Dưới chân điện mang màu xanh da trời chợt lóe, Trương Hiểu Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở trên đài thi đấu, tốc độ mắt thường không thể thấy được làm cho mọi người lại thét lên một hồi. Chút tài mọn, Vạn Trác Minh lạnh lùng cười, tử sắc quang hoa đẩy về sau làm hắn bắn tới, thân hình cũng xuất hiện trong nháy mắt ở trên đài thi đấu, lại nhìn dưới chân hắn giống như tạo ra hai cái mạng nhện, sàn nhà thanh thiết thạch bị dẫm đứt gãy từng khúc. Có vẻ tốc độ của Vạn Trác Minh không dưới Trương Hiểu Vũ, hơn nữa lực phá hoại càng thêm bá đạo có, người xem tỉ mỉ rất nhanh phát hiện cái kết quả. Này ba chiêu, Vạn Trác Minh miệt thị nhìn Trương Hiểu Vũ, duỗi ra ba ngón tay. Ba chiêu đánh bại Trương Hiểu Vũ, tất cả mọi người điên cuồng, muốn xem Vạn Trác Minh đánh bại Trương Hiểu Vũ trong ba chiêu như thế nào. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, 300 chiêu ngươi cũng đừng mong thắng ta. Vạn Trác Minh ánh mắt bắn ra tinh quang sắc bén cuồng vọng. Tiếp chiêu thứ nhất của ta, Lạc Hà Trảm, tử sắc quang hoa ngưng tụ ngoài đầu cánh tay, rất nhanh hình thành một quang nhận mang theo ánh sáng tử kim bóng loáng, Vạn Trác Minh thấp giọng quát nhẹ, mang theo uy áp khủng bố hướng phía Trương Hiểu Vũ chém tới. Phong lôi trường chính thức là sấm gió tề tụ, đã có lực lượng phá hủy của lôi điện lại lực lượng xuyên thấu của gió, hai bên hợp nhất vô cùng kinh khủng. Lôi quang cự trường và từ kim sắc quang nhận chạm vào nhau, oanh một tiếng cường quang nổ tung, cả đài thi đấu giống như bị quang một quả thiểm quang đạn lên tia sáng, chói mắt làm cho hàng người phía trước nhịn không được nhắm mắt lại. Xem kìa, sàn nhà thanh thiết thạch lại bị đánh vỡ. Người xem mở to mắt chỉ vào vị trí trung ương của đài thi đấu, há hốc mồm hô to. Chỉ thấy vốn là sàn đài thi đấu vốn bằng phẳng lại xuất hiện mấy vết nứt toác dữ tợn giống như ác ma địa ngục đang mở miệng rộng ra, hít thể không khí phía trên. Thân hình hướng về sau lùi lại 7-8 thước, Trương Hiểu Vũ thành công làm tan mất kình đạo cuồng bạo, vững vàng rơi xuống mặt sàn. Hừ, Vạn Trác Minh kêu lên một tiếng đau đớn, cố gắng ngừng thế lui lại, ngạnh sinh kháng trụ lực phản chấn cuồng bạo. Chiêu thứ hai, thập tự Lạc Hà Trảm. Chiêu thứ nhất Vạn Trác Minh chỉ muốn thử thực lực Trương Hiểu Vũ một chút, lúc này đây hắn mới biểu hiện thực lực chân chính ra thân, người giống như một con chim to phá không hướng phía Trương Hiểu Vũ bay đi, cánh tay tạo thành hình chữ thập giao nhau, tử sắc quang nhận trong nháy mắt thành hình, hung hăng chém xuống. Nói thật, đối chiến với võ vương cao thủ vô cùng có hại, đối phương coi như là người có tốc độ kém nhất trong võ vương cũng nhanh hơn đại võ sư rất nhiều, đương nhiên. Góc truyện audio.com Trương Hiểu Vũ là ngoại lệ, tốc độ của lôi thiểm quyết có thể nói là vô cùng nổi tiếng, một chỗ có hại khác chính là võ vương có thể phi hành, hoàn toàn có thể tấn công ngươi từ bất kỳ một cái phương hướng nào. Trương Hiểu Vũ không lùi không tiến, một quyền đánh tới nghênh đón đối phương. Oanh, tia sáng mãnh liệt hơn cả lần thứ nhất phát ra, trên sân thi đấu mơ hồ rung động, hai thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Chiêu thứ ba, phá diệt tử cầu, ngã xuống cho ta. Hai chiêu trước không có thu hoạch, Vạn Trác Minh trong lòng hơi chút vội vàng sao động, vừa dứt đã phóng lên trời, tay phải mở ra, một đoàn xoáy màu tím tụ khí cấp tốc quay lại, trong nháy mắt tạo thành một tử sắc quang cầu càng lúc càng lớn, trước mắt thân hình Vạn Trác Minh ở trên cao mấy chục thước, tử cầu đã lớn đến 4-5 mét, giống như một mặt trời màu tím, uy áp tràn ngập khắp không gian. Toàn bộ người xem lập tức động dung, không cần dùng mắt nhìn, chỉ cần cảm thụ một chút đã có thể biết rõ trong tử cầu cực lớn này ẩn chứa lực phá hoại khủng bố như thế nào. Tôn Nguyệt Hương có chút hả hê nhìn Trương Hiểu Vũ trên đài. Phá diệt tử cầu của Vạn Sư Huynh chính là đại chiêu chỉ có Tử Hà thần công mới có thể thi triển, chờ chết đi. Không kém cỏi Lý Dục Hoàng Kim quyền áo nghĩa. Đại diệt không, Trương Hiểu Vũ thần sắc ngưng trọng, giờ phút này tuyệt đối không thể trốn tránh, nếu không lấy phạm vi của tử sắc quang cầu này, nói không chừng sẽ bị trọng thương. Vốn Trương Hiểu Vũ cho rằng mình luyện thành phách không quyền, mới có thể đủ chiến một trận với Lý Dục, nhưng mà đích thân chiến đấu mới biết nguy hiểm như thế nào, trừ phi đem phách không quyền luyện đến 7-8 phần hỏa hầu, nếu không không cách nào chống lại được. Chỉ có thể thi triển một chiêu kia, lấy thực lực hiện tại thi triển còn có chút miễn cưỡng. Trương Hiểu Vũ hạ quyết tâm, sắc mặt dịu xuống, híp mắt dừng ở tử sắc quang cầu sắp sửa rơi xuống. Đi chết đi, Vạn Trắc Minh thân hình phóng xuống dưới, tử sắc quang cầu cực lớn trên tay hung hăng hướng ném về phía Trương Hiểu Vũ. Thất thương quyền đệ tam sát, ma lang sát, cánh tay phải phồng lên, Trương Hiểu Vũ hướng phía trên đánh ra một quyền chí cương chí mãnh, trong chốc lát quyền kình màu đen tuôn ra, hóa thành một đầu hắc sắc ma lang ngửa mặt lên trời rít gào, tứ chi di chuyển điên cuồng chạy về hướng tử sắc quang cầu. Trong nháy mắt ma lang hình thành, người xem ở đây sinh ra cảm giác bí hiểm đối với Trương Hiểu Vũ, không thể ngờ được giờ này khắc này hắn còn lưu lại tuyệt chiêu, rốt cuộc hắn có bao nhiêu con bài chưa lật nữa. Tử sắc quang cầu và hắc sắc ma lang giống như sao chổi cùng đụng vào nhau, oành đùng đùng, khí kình màu tím và màu đen tràn ngập trong không gian phạm vi mấy chục thước, loáng thoáng có thể thấy được ma lang và tử cầu không ngừng giao đấu, khi thì tử cầu đập ma lang liên tiếp lui về phía sau, khi thì ma lang mở miệng ra muốn nuốt tử cầu vào. Tiêu Linh, Tiêu Liệt, La Nguyên Phách, Lý Dục bốn người đều nhìn không chớp mắt, nếu như lúc trước bọn họ chỉ xem Trương Hiểu Vũ như một đại võ sư đỉnh phong cường đại, thì hiện tại cũng đã đem hắn trở thành một đối thủ đáng giá chiến một trận chính diện, có thực lực uy hiếp mình. Năng lượng cuối cùng là năng lượng, luôn luôn có lúc phải tiêu hao hết, trên bầu trời, ma lang và tử sắc quang cầu đánh nhau chết sống hơn 10 lần liền nổ tung ra tan rã thành nguyên khí cơ bản nhất biến mất sạch sẽ. Xác, góc truyện audio.com. Mặt Vạn Trắc Minh tối tăm vô cùng khó coi, tử sắc quang cầu này hao phí gần như ba thành nguyên lực của hắn lại còn không thể đánh bại Trương Hiểu Vũ, hắn là đại võ sư sao? Miểu sát thiếu niên chống đỡ ba chiêu, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong. Thật mạnh, đã không cách nào trực tiếp đánh bại hắn, vậy thì hao tổn chết ngươi, võ vương nguyên lực và hùng hậu không phải đại võ sư đỉnh phong có khả năng bằng được, dù là đã tiêu hao ba thành nguyên lực còn lại của Vạn Trắc Minh cũng tuyệt đối là gấp hai Trương Hiểu Vũ. Tử Hà nguyên lực quán chú vào trong hai mắt, đồng tử Vạn Trắc Minh trong lúc thoáng qua biến thành màu tím ngọc lưu ly trạng, quỷ dị nguy hiểm nhìn Trương Hiểu Vũ. Tử đồng vừa ra coi như là phong quỹ tích cũng có thể nhìn thấy được. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, không biết miểu sát thiếu niên ứng phó như thế nào. Cách chương.